bị gió mê hoặc mèo già ăn cỏ. Chương 46. May mắn thay, giờ đây cô có thể ở bên cạnh anh, cùng anh tiến về phía trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 46. May mắn thay, giờ đây cô có thể ở bên cạnh anh, cùng anh tiến về phía trước. Càng gần cuối tháng càng bận rộn, kể từ khi biết Hàn Sóc phải tập trung chuẩn bị cho buổi thử vai VG. Mọi người trong công ty đều cố gắng không tăng thêm khối lượng công việc không cần thiết cho anh. Trước đây, lịch làm việc của họ đều phải được Hàn Sóc sắp xếp và xác nhận, nhưng giờ công việc này đã được giao cho Trương Mông. Trương Mông ngày nào cũng than vãn không ngớt, nhưng không dám làm phiền Hàn Sóc, chỉ có thể kéo Từ Tâm ra than thở mỗi ngày. Nhưng Từ Tâm cũng bận, những ngày này cô theo Hàn Sóc đến các địa điểm khác nhau, hầu như ngày nào cũng phải đi sớm về muộn. Từ Tâm mệt, nhưng Hàn Sóc trông còn mệt hơn cô. Anh vắt kiệt thời gian ngủ nghỉ một cách vô độ, chỉ dựa vào thời gian di chuyển để chợp mắt, cả người anh sụt cân với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Càng gần đến thời gian thử vai, anh càng không dừng lại được. Những công việc bị rời lịch và chồng chất khiến lịch trình của anh gần như kín mít, có những ngày anh chỉ được ngủ 3 tiếng đồng hồ. Khi chờ đợi tại hiện trường, sắc mặt anh ngày càng tệ hơn, ngoài công việc ra, thời gian còn lại anh đều mang vẻ mặt khó gần, vì thế mà còn bị nhân viên hiện trường bàn tán sau lưng. Ngay khi tất cả mọi người đang bận rộn chuẩn bị đón kỳ nghỉ lễ một năm, một buổi sáng nọ, Cố Khâu Trạch đột nhiên xông vào phòng Từ Tâm, kéo cô dậy khi cô vừa mới tỉnh giấc. Em gái ơi, yêu quái đã lộ nguyên hình, cô còn ngủ cái gì nữa? Từ Tâm không để ý đến việc Cố Khâu Trạch đột ngột xông vào phòng mình, thậm chí còn ngồi lên giường cô. Sau khi tỉnh táo lại, việc đầu tiên cô làm là nhìn vào màn hình điện thoại của anh ta. Màn hình điện thoại của Cố Khâu Trạch dừng lại ở một bài đăng Weibo. Người đăng Weibo là một tài khoản chuyên về tiếp thị trong giới giải trí, nổi tiếng với giọng điệu cay nghiệt. Do từng đăng những tấm ảnh đời tư của một số ngôi sao có lượng người hâm mộ lớn nên số lượng người theo dõi không hề thấp, được gọi là bãi rác giải trí nội địa. Trong giới, Từ Tâm chỉ liếc qua bài viết, nhanh chóng nhíu mày. Cố Khâu Trạch giúp cô mở hình ảnh, một số bức ảnh không rõ lắm, phần lớn đều là ảnh chụp lén. Từ Tâm nhìn kỹ hơn và phát hiện ra rằng trong đó có nhiều bức ảnh chụp cô và Hàn Sóc cùng nhau. Anh và cô cùng nhau đi bộ dưới ánh đèn đường mờ nhạt, rồi bước vào cùng một nơi ở, cô đứng bên cửa xe lau mồ hôi cho anh, cử chỉ thân mật tự nhiên. Và cả lúc cô ôm áo khoác nhìn anh làm việc từ xa trong thời gian quay cảnh ngoài trời. Và bức ảnh chụp chung rõ nét nhất của họ, thậm chí là bức ảnh cuối cùng, lại là buổi tối hôm họ tụ họp ăn tối dịp Tết, khi cả hai đứng ở bên kia đường nắm tay nhau, được chụp liên tiếp. Máy ảnh đặt rất chính xác, không hề rung lắc, có thể nhìn thấy rõ mặt cả hai người. Tài khoản tiếp thị này đã đăng tổng cộng 9 bức ảnh, trong đó chỉ có bức cuối cùng là một bức ảnh ghép dọc của Hàn Sóc và Chu Hồng cùng nhau. Trong khuôn viên trường, quán bar, phòng karaoke. Vài bức đầu tiên có thể thấy khi đó Hàn Sóc khoảng 19, 20 tuổi, kiểu tóc ngắn hơn bây giờ nhiều. Chu Hồng ôm anh cười rất thân mật, trong khi Hàn Sóc thì đang nói chuyện với người bên cạnh, không có biểu cảm gì. Bức cuối cùng là bức được chụp vào ngày Từ Tâm tình cờ bắt gặp họ năm ngoái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người đứng trước cửa nhà vệ sinh, Chu Hồng mặc váy ngắn ôm sát nổi bật, cười với Hàn Sóc, trong khi Hàn Sóc dựa vào tường. Dáng vẻ uể oải, gần như quay lưng về phía máy ảnh, không thể nhìn rõ biểu cảm. Từ Tâm cầm điện thoại ngẩn người, Cố Khâu Trạch ở bên cạnh vung tay múa chân phân tích. Đúng là có âm mưu từ lâu, việc hai người phát hiện ra bị theo dõi cũng coi như là phát hiện muộn. Cô nhìn dòng thời gian của những bức ảnh này đi, ngay cả ảnh của Chu Hồng còn đang học trong trường cũng có. Nhưng tôi nghĩ ảnh chụp chung của họ chắc chắn là do cô ta cung cấp. Góc độ này rõ ràng là trước đây dùng để đăng lên Moment. Nhưng những tấm ảnh được gọi là chụp lén này, ngoại trừ tấm qua đường rõ ràng, những tấm còn lại rõ ràng là cố tình rình rập hai người. Từ Tâm lúc này mới chợt nhớ đến Hàn Sóc, sáng sớm xảy ra chuyện như vậy, phía Te chắc chắn sẽ liên lạc với anh ngay. Chưa kịp xuống giường, Hàn Sóc đã xuất hiện ở cửa phòng cô. Tóc anh rối bời, như thể vừa mới ngủ dậy, anh thức trắng đêm hôm qua. Lúc này mắt vẫn còn tơ máu đỏ. Thấy trong phòng không chỉ có mình cô, Hàn Sóc đứng tựa khung cửa một lúc, sau đó nhìn vào chiếc điện thoại trên tay cô. Từ Tâm nói, em vừa xem Weibo rồi. Nghe vậy, Hàn Sóc, một tiếng, Định đi vào, nhưng thấy Đùi Cố Khâu Trạch mặc quần đùi không chút e ngại áp sát bên Từ Tâm, sắc mặt anh lập tức trầm xuống, lạnh lùng liếc Cố Khâu Trạch một cái. Cố Khâu Trạch đắc ý vì đã nhanh hơn anh một bước, thấy vậy liền kéo chiếc điện thoại từ tay Từ Tâm, huýt sáo rút lui khỏi phòng. Từ Tâm thấy Hàn Sóc bước đến bên giường mình, cô nắm lấy tay anh rồi khẽ nói. Em không sao, Hàn Sóc đáp lại một tiếng, nắm ngược tay cô, sau đó ngồi xuống vị trí mà Cố Khâu Trạch vừa ngồi. Giọng anh khàn đặc, nói với Từ Tâm, Tè đang xử lý, nhưng đối phương có chuẩn bị sẵn, sẽ mất chút thời gian. Ảnh Chu Hồng, là do cô ta tự cung cấp phải không? Chắc là vậy, là vì VG, điều này không khó đoán. Họ vừa mới nhận được lời mời thử vai của VG, những tài khoản tiếp thị như thể hẹn nhau vậy đã tạo ra một làn sóng thông tin lớn. Bài viết chủ yếu nhắm vào đời tư của anh, rõ ràng là muốn dùng những tin tức này để giảm thiện cảm của công chúng đối với anh, ảnh hưởng đến kết quả thử vai lần này. Hàn Sóc đã đề phòng trước, ngày hôm đó khi nhận ra bị theo dõi, anh đã liên hệ với bộ phận quan hệ công chúng của Tè, vì vậy lần này họ mới có thể phản ứng kịp thời. Nếu không họ sẽ rơi vào thế bị động. Thời gian này em hãy ở bên cạnh anh, đừng rời anh xa quá. Từ Tâm nghe vậy, nhìn anh sợ sao, không đến mức đó, Hàn Sóc nhắm mắt lại, giây sau quay đầu nhìn cô. Miễn là em không sợ là được, anh từng lo lắng về những chuyện kiểu này sao? Trên con đường này, những tiếng nghi ngờ và bàn tán về anh chẳng phải quá nhiều sao? Còn có những lời bôi nhỏ, suy đoán ác ý. Thậm chí là bạo lực mạng có mục đích riêng. Những năm qua anh một mình đã gặp đủ loại yêu ma quỷ quái. Anh chỉ là không yên tâm về cô. Hai người nhìn vào mắt nhau. Từ Tâm đưa một tay ra chỉnh sửa tóc cho anh, rồi nói. Em biết rồi, đừng lo cho em. Những điều này không thể làm tổn thương em đâu. Lúc này, điều khiến cô đau lòng chỉ là anh mà thôi. Vuốt về ba quầng thâm dưới mắt anh, Từ Tâm nghĩ vậy. Dù biết rõ những thiên tài thường phải trải qua nhiều gian khổ, nhưng mỗi lần thấy anh dừng bước vì những chuyện không đáng có này, cô cũng cảm thấy bất bình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sóc từ từ nhắm mắt lại, để mặc những món tay dịu dàng của cô lướt qua má mình. Sau đó anh cúi người xuống, gục đầu dựa vào người cô. Một lúc sau, tất cả cơ bắp trên cơ thể đều thả lỏng, dường như thực sự mệt mỏi, chẳng mấy chốc hơi thở trở nên đều đặn. Từ Tâm nhẹ nhàng ôm lấy anh, xung quanh anh dường như có rất nhiều người, nhưng anh lại luôn là một mình. Từ Tâm hiểu rằng, trên con đường tiến về phía trước, tất cả mọi người đều là những chiến binh cô độc, không ai có thể là ngoại lệ. May mắn thay, giờ đây cô có thể ở bên cạnh anh, cùng anh tiến về phía trước. Kể từ khi dư luận trên mạng bùng nổ, Cố Khâu Trạch bị buộc phải làm tài xế, chịu trách nhiệm đưa đón hai người đi làm. Sau một ngày, Cố Khâu Trạch vốn quen sống sung túc đã than vãn không ngớt. Đến công ty, Hàn Sóc đi vào phòng mà không ngẩng đầu lên, Từ Tâm giữa những tiếng phản đối của Cố Khâu Trạch đi vào bếp, định làm bữa tối cho ba người. Dì Trần đã về quê từ tối hôm qua, bà ấy làm việc tại công ty gần như quanh năm không nghỉ, ngoại trừ thời gian Tết, nhưng năm nay cháu trai của bà hiếm khi về nhà trong dịp lễ một năm nên dì Trần không thể ngồi yên được nữa. Đã xin phép Hàn Sóc để về quê thăm cháu. Hàn Sóc không cần suy nghĩ nhiều đã đồng ý, thậm chí còn đặt vé máy bay khứ hồi cho dì Trần. Dì Trần phải đến sau lễ một năm mới có thể quay lại, trước đó tất cả mọi người trong công ty đều phải tự giải quyết vấn đề sinh hoạt. Ăn uống thì còn đỡ, mọi người có thể cùng nhau ra ngoài ăn hoặc gọi đồ ăn mang về, dù sao cũng không đến nỗi chết đói. Điều phiền phức hơn là việc giặt quần áo. Dì Trần mới đi có một ngày mà quần áo trong phòng giặt đã chất thành núi, quy, n lót nam đủ màu sắc không phân biệt được của ai với ai. Tất cả đều chất trong một cái giỏ, khiến Từ Tâm phải thở dài. Lúc này, hầu hết mọi người đều đã đi ngủ. Sau một ngày bận rộn, việc cố gắng tắm rửa và dọn dẹp quần áo bẩn đã là giới hạn của họ. Từ Tâm biết gần đến lễ một năm mọi người đều mệt nên trước khi nấu ăn, cô đã đổ cả giỏ quy, n lót vào máy giặt. Hẹn giờ, định sau khi ăn xong sẽ giặt quần áo. Khi Hàn Sóc xuống lầu đi qua phòng giặt, anh nhìn thấy một đống quy, n lót đang xoay tròn trong máy giặt đang hoạt động, không kìm được mà nhíu mày. Anh bước vào bếp, nói với Từ Tâm đang bận rộn trong đó với vẻ mặt không cảm xúc. Đừng lo về quy, n lót của bọn họ, để họ tự giặt. Từ Tâm đang làm mì bò cà chua, Cà chua được cắt thành từng miếng vuông gọn gàng, thịt bò được cắt thành miếng lớn, lần lượt cho vào nước nóng đang sôi cùng với mì, nhà bếp nhanh chóng tỏa ra mùi thơm chua ngọt. Cố Khâu Trạch ngồi trong phòng khách ngửi thấy mùi, đói đến mức gào thét như ma quỷ về phía nhà bếp. Nghe lời Hàn Sóc, Từ Tâm bật cười khi đang múc một bát canh, không ngoảnh đầu lại nói. Của anh cũng tự giặt à? Nghe vậy, khóe miệng Hàn Sóc hơi cứng lại, anh nói. Tự giặt thì tự giặt, vừa nói, anh vừa nhìn dáng lưng của cô. Gần đây anh bận rộn khiến cô cũng phải chạy đôn chạy đáo theo, không chỉ phải lo bài vở ở trường mà còn thường xuyên phải đi sớm về muộn với anh. Thân hình vốn đã mảnh mai của cô trông còn gầy hơn trước. Trong mắt Hàn Sóc, những việc như giặt giũ quần áo hoàn toàn không cần cô phải bận tâm. Đợi vài ngày nữa khi bọn nhóc không có quần áo, không có quy, n lót để mặc, chẳng phải họ sẽ phải cắn răng tự giặt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, đó là đồ lót của đàn ông, cô là con gái mà chạm vào mà không hề có chút gánh nặng tâm lý nào. Hàn Sóc nhìn chằm chằm vào cô, càng nghĩ càng thấy không vui. Từ Tâm không hiểu anh đang bực mình vì chuyện gì, sau khi múc xong mì, cô gọi Cố Khâu Trạch vào ăn. Gã đàn ông đói đến mức đầu óc choáng váng bên ngoài vừa nghe thấy tiếng gọi liền nhảy dựng lên. Bé Sữa thấy vậy rùa ầm lên, cắn vào ống quần của Cố Khâu Trạch và bị anh ta kéo lê vào bếp. Nhìn Cố Khâu Trạch bê mì ra ngoài, Hàn Sóc hừ lạnh một tiếng rồi bê phần của mình và Từ Tâm ra ngoài luôn. Bếp trống trải lại, Từ Tâm gãi cằm Bé Sữa, chuẩn bị thức ăn cho chó và viên canxi cho nó. Khi đang chờ đợi, Bé Sữa liên tục đi quanh chân Từ Tâm, khóe miệng nó vốn dĩ luôn ngoác lên như đang cười. Chỉ cần nhìn nó, dường như dù có mệt mỏi đến đâu cũng được xoa dịu. Từ Tâm đặt bát thức ăn đã trộn xong xuống đất, tiện tay định lấy điện thoại ra xem tình hình trên Weibo, nhưng lại sờ trúng khoảng không, lúc này cô mới nhớ ra mình dường như đã để điện thoại trên bàn trà khi về nhà. Cô để Bé Sữa lại trong bếp, khi đi ra thấy Cố Khâu Trạch vừa húp mì vừa xem TV, còn Hàn Sóc cúi đầu nhìn chiếc điện thoại đang rung trên bàn trà. Thấy Từ Tâm đi ra, Cố Khâu Trạch nói, điện thoại cô rung lâu quá rồi, vì ban ngày có việc nên Từ Tâm đã chuyển sang chế độ rung im lặng. Nghe lời Cố Khâu Trạch, Từ Tâm bước nhanh hai bước, dưới ánh mắt chăm chú của Hàn Sóc, cô cầm lấy điện thoại. Là Chu Lam Ngọc, tim Từ Tâm chợt chìm xuống, cô nghe máy, người vô thức đi về phía bếp. Alo, con đang ở đâu? Câu hỏi của Chu Lam Ngọc trực tiếp và sắc lẹm, giọng điệu lạnh lùng. Chỉ nghe qua, Từ Tâm đã hiểu, Chu Lam Ngọc đã thấy chuyện trên mạng, bức ảnh đó đã chụp rõ diện mạo của cô. Cô im lặng một lúc rồi nói. Con đang ở trường, trong bếp rất yên tĩnh, chỉ có tiếng Bé Sữa ăn thức ăn. Cô đưa tay nhẹ nhàng che microphone, cách ly cả tiếng TV trong phòng khách. Chu Lam Ngọc nghe câu trả lời của Từ Tâm, giọng điệu không khá hơn lúc nãy là bao, vẫn có thể nghe ra bà đang nén giận. Chuyện trên mạng mẹ đều đã thấy, bây giờ con không cần giải thích với mẹ. Ngày mốt là lễ 1 năm, con đặt vé máy bay về nhà, đợi khi bố con đến thì hãy tự nói rõ với bố mẹ. Còn nữa, cái gọi là công ty thực tập của con cũng đừng đến nữa, lập tức làm thủ tục nghỉ việc và mua vé máy bay về nhà ngay cho mẹ. Mỗi câu Chu Lam Ngọc nói ra, tim Từ Tâm lại lạnh đi một chút. Đến khi Chu Lam Ngọc cúp máy, Từ Tâm buông thõng tay xuống, khuôn mặt trong bóng tối trở nên vô cảm. Một lúc sau, Bé Sữa đã ăn no, nó cọ vào chân cô, phá vỡ dòng suy nghĩ của Từ Tâm. Cô cúi đầu xuống, sau một lát, cô cúi người nhặt bát nhỏ của Bé Sữa bỏ vào bồn rửa để rửa. Nước lạnh chảy qua mờ u bài, trong giây lát Từ Tâm bỗng cảm thấy một cơn mệt mỏi rõ rệt. Ý nghĩ muốn chỉ hoãn không về nhà thoáng qua, nhưng nhanh chóng bị cô phủ nhận, bởi vì một khi làm vậy thì coi như không còn đường quay đầu. Chu Lam Ngọc và Từ Châu Bình, bất kể là ai cũng không dễ lừa, chỉ cần cô có một hành động bất thường, tự do mà cô đã nỗ lực nhiều năm mới có được có thể sẽ mất hết. Nhưng nếu bảo cô ngoan ngoãn về nhà, cô lại không khỏi nghĩ đến tình trạng mệt mỏi của Hàn Sóc những ngày này, cũng như phản ứng bình tĩnh của anh khi nhận được thông báo cần xem xét lại hợp tác vì dư luận trên mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tâm chậm rãi khóa vòi nước, dùng tay nhẹ nhàng chống trán, những giọt nước lạnh buốt chảy dọc theo cánh tay, đầu óc cô rối bời, không nghĩ ra đầu mối. Hàn Sóc không biết đã vào bếp từ lúc nào. Anh nắm tay cô trong lòng bàn tay ít không a nắn, tay còn lại giơ lên lau giọt nước trên trán cô. Người nhà em biết rồi à? Cố Khâu Trạch không biết đã tắt tivi về phòng từ khi nào, ở đây chỉ còn hai người họ. Từ Tâm, một tiếng, sau đó nghe Hàn Sóc nói như đùa. Mẹ em còn biết lên mạng à? Từ Tâm cụp mắt xuống. Cô muốn nói, với tư cách là phó viện trưởng viện nghiên cứu, Chu Lam Ngọc có rất nhiều kênh để biết tin tức trên mạng. Ngay cả khi bà không tự lên mạng thì cũng sẽ có nhiều người nói cho bà biết. Thực ra ngay từ khi thấy Weibo, Từ Tâm đã mơ hồ đoán được mọi chuyện cuối cùng sẽ phát triển như thế này. Nhưng cô không nói ra, cũng không biểu lộ chút manh mối nào, vì không muốn anh phải lo lắng về những chuyện này khi đang bận đến đầu bù tóc rối. Trong thâm tâm, cô vẫn ôm một chút may mắn, hy vọng có thể qua loa cho xong. Cách chương.